Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, ta muốn uống sữa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ bọn họ ngược lại là cảm thấy không việc gì, nên nhức đầu là cao tầng những người đó. Hôm nay, Hạ Vũ ở trên xe vẫy tay. Đối với những cái kia cắn răng nghiến lợi ký giả, tỏ ý tạm biệt, nhưng mà, phía sau xe treo mấy cái đuôi nhỏ, rõ ràng lại theo bọn họ. Ninh Duẫn Nhi mũi chân nhẹ một chút cần ga, trực tiếp đem bọn họ bỏ rơi không ảnh, trở lại trấn đại pháo. Hạ Vũ đi tới Ninh Duẫn Nhi ở biệt thự nhỏ, nằm ở trên giường lớn mềm mại, một bộ héo ba dạng, hắn kêu rên nói. Duẫn Nhi, ta thật là đau à, nơi nào đau? Ninh Duẫn Nhi cúi người ân cần nói, nàng trong lòng biết Hạ Vũ thực lực, đối mặt Lăng Hồng, tuyệt đối là cửu tử nhất sanh. Hôm nay có thể sống hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối là tốt nhất kết cục, treo điểm thải là khó tránh khỏi. Mà Hạ Vũ trợn to hai mắt, nhìn nàng cúi người tới cao ngất. Trước ngực lau một cái màu trắng thoáng qua, cái này làm cho hắn càng không chịu nổi, kêu rên nói, ai u, không được, toàn thân đều đau, chết đau chết đau, ta muốn ăn chuối tiêu, ta muốn ăn nho, ta muốn uống sữa, bóp, chết ngốc qua, ngươi làm sao không được trời à, cũng như thế bộ dáng, còn làm ầm ĩ. Ninh Duẫn Nhi phát hiện hắn ánh mắt không chỉ thuần cứ nhìn chằm chằm mình trước ngực xem, lập tức biết hắn nhìn thấy một điểm đồ. Lập tức, nàng ở dưới giường kéo ra một cái y dược dương, nhìn Hạ Vũ cả người là máu, hơn nữa quần áo rách dưới. Nàng khẽ kêu nói, cởi quần áo, gì? Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, quay lại liền vội vàng lắc đầu. Không được, ta tu luyện là tiên thiên đồng tử công. Bây giờ vẫn không thể và ngươi ngủ chung, nếu không phá công sau đó, ta sẽ chết, nghĩ gì vậy, ta để cho ngươi cởi quần áo, ta cho ngươi lên thuốc à, nội ngoại thương cũng nặng như vậy, làm sao còn có thể nghèo như vậy đâu. Ninh Duẫn Nhi trong mắt ửng đỏ, lỗ mũi có chút chua xót, suýt nữa rơi lệ, bởi vì là Hạ Vũ bây giờ hình dáng quá thảm. Hai cánh tay ra nổ tung, máu tươi còn không cầm được đi bốc ra ngoài trước, ngực quần áo lại là nhỏ vụn, và máu thịt đứng chung một chỗ, chờ một hồi xử lý lúc này nhất định sẽ đặc biệt đừng đau. Nhưng Hạ Vũ vẫn là cái này hy cáp dáng vẻ, để cho mình có chút khó chịu, trong lòng chặn lại, rõ ràng là hợp tác, tại sao dù sao phải một người cậy mạnh. Một mình đối mặt hết thảy các thứ này, Ninh Duẫn Nhi trong mắt ửng đỏ, tràn đầy u oán. Hạ Vũ cảm thấy không chịu nổi, ngu ngơ ngác nói, ngươi tâm trạng sao không đúng, bị thương là ta à, ngươi xem cái này làm được cánh tay sưng giống như bắp đùi sưng giống như eo của ngươi, ta đều không khóc, ngươi khóc cái gì sức lực, còn bần, đừng động. Ta đem quần áo cho ngươi cởi. Ninh Duẫn Nhi cầm ra một cái sắc bén cây kéo, đem Hạ Vũ quần áo cắt. Hạ Vũ gặp mình quần áo đều được như vậy, dù sao không thể mặc, cứ mặc cho do nàng tái máy. Nhưng mà cây kéo đến bắp đùi mình cây chỗ, Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương, lắp bắp nói, cái đó Duẫn Nhi, ngươi có thể được ổn định điểm à? Gia gia ta còn trông cậy vào ta ôm cháu trai đâu. Ngươi có thể đừng run run một cái cho ta cát. Vậy ta sao thái giám à, còn bần. Đàng hoàng một chút, Ninh Duẫn Nhi hương tai hồng. Liếc hắn một cái, mang theo chút ít phong tình. Nàng trắng noãn tay nhỏ bé có chút run rẩy. Cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Khỏi phải nói có nhiều lúng túng. Tựa hồ đã có thể ngửi được. Trên người hắn người đàn ông mùi, Hạ Vũ sắc mặt ửng đỏ, lúng túng cười một tiếng, Ninh Duẫn Nhi đối với hắn lật một trận xem thường, đem quần áo làm sạch sẽ sau đó, nhưng mà đến ngực một nơi vết thương, căn bản không biện pháp làm. Quần áo hoàn toàn và máu thịt dính với nhau, trừ phi dùng cái nhíp từ từ kẹp, trừ cái này ra, chớ không có cách nào khác. Hạ Vũ ở bên cạnh nói, tới đi, nhanh một chút, ta có chút mệt nhọc. Sau khi chuẩn bị xong, tốt ngủ một giấc, nhưng mà sẽ rất đau. Người nhận được điểm à? Ninh Duẫn Nhi nắm cái nhíp trắng noãn tay nhỏ bé, có chút phát run, ánh mắt tràn đầy không đành lòng vẻ. Hạ Vũ ở bên cạnh thúc giục, nhanh lên một chút, đừng dề dà, tay chớ run, càng lay động vượt nặn không ra. Ninh Duẫn Nhi nghe vậy tay nhỏ bé lại nữa run, xoay người ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, khom người thận trọng nặn thứ này, trong mắt ửng đỏ, thật là không đành lòng. Bất quá Hạ Vũ đến lúc đó con người cũng sắp trừng ra ngoài, nhìn chằm chằm nàng cao ngất trước ngực, trên cổ nổi gân xanh, mình đây là tức thoải mái có vui vẻ, đơn giản là băng lửa hai tầng trời à. Hơn nữa càng là kích thích là nàng mang nịt vú là màu tím. Hạ Vũ miệng thiếu tật xấu lại phạm, bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Duẫn Nhi, ta hỏi ngươi cái chuyện này, nịt vú của ngươi đều là màu tím sao? Ví dụ như ngươi đeo cái này. Hắn tặc hề hề nói, trong mắt tràn đầy linh động vẻ. Ninh Duẫn Nhi nhỏ tay run một cái, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi hẳn vui mừng, mình bây giờ là vinh quang bị thương, nếu không ta tuyệt đối đánh chết ngươi. Ai u, ta ngực đau, ta toàn thân kia đều đau, ta muốn ăn anh đào, ta muốn ăn chuối tiêu, ta muốn uống sữa. Hạ Vũ vừa nghe muốn đánh mình, lập tức đổi thành một bộ héo đi dạng nhi, giả bộ đáng thương nói. Ninh Duẫn Nhi nâng lên thiên nga vậy trắng như tuyết cổ, chớp động sáng bóng, trong mắt ửng đỏ, nghiêng đầu đứng dậy liền hướng chu đi. Hạ Vũ khẩn trương nói, này, làm gì đồ chơi đâu, thương thế kia còn không có cho chị đâu, chớ chạy à. Nhưng mà Ninh Duẫn Nhi cũng không phản ứng hắn, trong mắt con ngươi tràn đầy không đành lòng vẻ, nàng không cách nào trơ mắt xử lý loại vết thương này. Mới vừa rồi Hạ Vũ trên cổ nổi gân xanh, không một không phải ở chứng minh hắn rất thống khổ, rất đau, rất đau. Nhưng nàng không cách nào nhìn thẳng loại này đau khổ thống khổ, mà thay hắn sửa sang lại vết thương. Lập tức nàng đưa mắt nhìn về phía mang ở bên ngoài chơi đùa Vương Di Nhiên, giọng mất tự nhiên nói, Di Nhiên, người giúp sư phụ ngươi sửa sang một chút vết thương, ta có chút không thoải mái. Được, Vương Di Nhiên đến lúc đó một bộ đặc biệt nguyện ý giúp dáng vẻ, giật mình nhảy một cái đi tới bên trong nhà. Khi thấy Hạ Vũ thảm dạng sau đó, trực tiếp sợ quá khóc, nàng oa oa khóc lớn nói, ô oa oa, sư phụ ngươi thế nào, trên mình làm sao nhiều như vậy tổn thương à? Ngươi lúc trở lại ở trên xe không phải nói đều là địch nhân máu sao? Khóc cái gì, một chút thương ngoài da. Duẫn Nhi đi đâu, để cho ngươi vào làm chi, giúp qua loa còn không sai biệt lắm. Hạ Vũ xem nàng mắt to đỏ bừng, oa oa than vãn khóc lớn, giống như đứa trẻ như nhau, nhất thời trong lòng tràn đầy không biết làm sao. Mà Vương Di Nhiên lau nước mắt một cái, nước mắt lã chã đi tới bên cạnh, chu môi hồng, cố chấp nói, ta cũng có thể, ta giúp người xử lý vết thương, người sẽ ăn còn không sai biệt lắm, cầm xong cái nhíp, ta dạy ngươi. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nghĩ đến sau này nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, khẳng định không khỏi mai cử, được dạy học trò mình một chút bản lãnh mới được. Dưới mắt mình nắm nàng lạnh như băng tay nhỏ bé, mang ngực mình trước, đem một chút xíu tan vỡ vải tiết nặn ra tới. Chu Nhi phục thủy, Vương Di Nhiên mắt to đỏ bừng, nước mắt như đoạn tuyến chân châu, không ngừng lan xuống, rơi vào Hạ Vũ ngực. Phải biết, nước mắt là mặn, để ở trên vết thương, không thua gì vãi tầng một mông mỏng muối tầng. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trên cổ nổi gân xanh, như rồng có sừng vậy, dị thường dữ tợn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-tsi-tuyenhanh-truyen-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.